Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 141, chương 141 hết thảy đều là kịch bản. Canh 2, ở hậu đài bị đào thải mọi người nhìn Chu Tử Khiên vẻ mặt mộng bức bộ dáng nhịn không được ôm bụng. Cười cười to, ha ha ha ha, Ngô Đống cười đến thẳng không dậy nổi eo tới, khoe khoang đối những người khác nói. Anh em cuối cùng kỹ thuật diễn được không? Ta liền biết Chu Tử Khiên lão già này không có giết người cơ hội. Chủ động làm hắn giết ta, làm hắn trước đắc ý trong chốc lát. Xem đi, làm hắn khoe khoang, làm hắn trào phúng ta chỉ số thông minh. Nhìn xem hiện tại, chính là kết cục, mộng bước đi, ngốc xoa đi, ngoặc kép, toàn bộ hậu trường liền nghe thấy được Ngô Đống khoác lác thanh âm. Chu Diệu Vũ mắt trợn trắng. Thiết, thiết, người vừa mới tiến vào thời điểm cũng không phải là nói như vậy. Từ từ, ta ngẫm lại người phía trước là nói như thế nào tới. Chu Diệu Vũ giả vờ hồi ức một chút, bắt chước Ngô Đống ngữ khí. Chu Tử Khiên cái kia cáo già quả thực quá không biết xấu hổ. Cứ nhiên chơi tạc, tiểu tử, người hủy đi ta đài có thể chết sao? Ngô Đống từ trên sofa đứng lên. Tay cầm thành quyền, nhướng mày nhìn liếc mắt một cái Chu Diệu Vũ. Chu Diệu Vũ thấy Ngô Đống nắm tay nháy mắt liền túng. Hắc hắc, Ngô ca, sao có thể a? Này còn kém không nhiều lắm. Ngô Đống hừ lạnh một tiếng. Phó Hạo còn ở tự hỏi trận này trong trò chơi một ít đồ vật. Híp mắt, nghi vấn nói, Chu Diệu Vũ, ngươi vì cái gì sẽ là hoàng tử? Chu Diệu Vũ cũng nhíu mày. Ta cũng không biết, ta thân phận tạp thượng viết chính là hung thủ. Ta cảm thấy hẳn là Chu Tử Khiên trước hết tìm được nhiệm vụ tạp. Sau đó tới rồi ta phòng đổi đi ta nhiệm vụ tạp, vậy ngươi kia trương chỗ trống manh mối tạp là. Cái gì, ta cũng không biết, ngoặc kép, bên kia Chu Tử Khiên mộng bức nhìn người quay phim, đáy mắt tràn ngập nghi hoặc, tiết mục tổ làm cái gì, chữ quân còn tự mang bác kỹ năng. Sẽ không tuyên bố chữ quân ao. Sẽ không tuyên bố chữ quân ao. Thư Trừng Ý cười doanh doanh nhìn trước mắt Chu Tử Khiên. Lặp lại nhấm nuốt những lời này. Tựa hồ là nghe được cái gì buồn cười sự tình giống nhau. Thấp giọng mà nở nụ cười. Thư Trừng nhún vai, hơi hơi nhướng nhướng mày. Mặt mang mỉm cười nhìn Chu Tử Khiên. Ánh mắt có nhợt nhạt ý cười. Vươn hai ngón tay, hai lần, Chu Tử Khiên sửng sốt. Hai lần, có ý tứ gì? Từ từ, Chu Tử Khiên đồng tử bỗng chốc trợn to. Mỗi người chỉ có hai lần giết người cơ hội. Hắn phía trước giết hộ vệ Mã Ngọc Xuyên. Sau lại giải quyết hoàng tử Ngô Đống. Cho nên hắn hiện tại không có giết người cơ hội. Vậy ngươi vừa mới vì cái gì còn đáp ứng chơi đoán số định thắng bại? Chu Tử Khiên buồn bực hỏi. Thư Trừng nhai đường. Khóe môi gợi lên một mặt tà tứ tươi cười lười biếng lười tiếng nói vang lên. Hảo chơi, ầm vang, Chu Tử Khiên như tao xét đánh. Trong lòng có câu MMP không biết có nên nói hay không. Nằm vùng Chu Tử Khiên ao. Ngoặc kép, nằm vùng Chu Tử Khiên ao. Ngoặc kép, nằm vùng Chu Tử Khiên ao. Chu Tử Khiên cười khổ nghe nhắc nhở âm vang lên. Thiếu niên này thật là phúc hắc a. Chúc mừng chữ quân Thư Trừng giết chết hung thủ. Ngoặc kép, chúc mừng chữ quân Thư Trừng giết chết hung thủ. Ngoặc kép, chúc mừng chữ quân Thư Trừng giết chết hung thủ. Ngoặc kép, chúc mừng chữ quân Thư Trừng giết chết sở hữu đối ngôi vị hoàng đế có mơ ước hoàng tử. Bước lên ngôi vị hoàng đế. Ngoặc kép, chúc mừng chữ quân Thư Trừng giết chết sở hữu đối ngôi vị hoàng đế có mơ ước hoàng tử. Bước lên ngôi vị hoàng đế. Ngoặc kép, chúc mừng chữ quân Thư Trừng giết chết sở hữu đối ngôi vị hoàng đế có mơ ước hoàng tử. Bước lên ngôi vị hoàng đế. Hậu trường Chu Diệu Vũ Phó Hạo Ngô Đống ba người nghe được cuối cùng một câu nhắc nhở âm. Nhịn không được mộng bức, cho nên Thư Trừng vốn dĩ nhiệm vụ chính là giải quyết rớt bọn họ. Ta đi, che giấu đến quá mẹ nó hảo đi. PS vừa mới điện báo, còn có mấy chương còn không có mã. Khả năng sẽ đổi mới đến tương đối trễ. Đại gia đừng đợi, đi ngủ sớm một chút. Hết chương.